Vạn biến hồn đế, chương 176, bát ma hoán linh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời mấy tên kia, Thiên Tiếu bắt đầu dung hợp huyết mạch. Đầu tiên hắn lấy ra nguyên liệu, một lọ thủy tinh lớn đựng rất nhiều tinh huyết của cửu vĩ thần miêu. Lượng tinh huyết này lấy từ rất nhiều nguồn. Dù sao cửu vĩ thần miêu cũng có luật lệ của mình. Những người gây ra chuyện không thể tha thứ liền bị rút sạch tinh huyết hóa thành phế nhân nhốt lại. Tội nặng hơn thì tử hình. Chỉ một thời gian liền lấy được số lượng lớn tinh huyết. Chưa kể mỗi một thiếu niên trong tộc khi được 10 tuổi cũng cần trích tinh huyết để kiểm tra độ tinh khiết. Trước kia từ tù chết thì tiêu hủy xác luôn. Máu dùng khi hiểu tra độ tinh khiết cũng vứt đi. Giờ thì đưa cho Thiên Tiếu. Cũng chẳng ai quan tâm đến mấy chuyện đó. Lấy tinh huyết của cửu vĩ thần miêu ra xong, hắn mới cẩn thận lấy một lọ thủy tinh nhỏ ra. Bên trong chứa một ít tinh huyết của băng mị nôn ra sau khi thăng đại cảnh. Đầu tiên hắn ta lấy ra lưỡi hái. Toàn bộ máu từ hai bình thủy tinh bị cuốn vào lưỡi hái. Thịch, cơn đau khủng cây ết iota p kéo tới. Mau đi, máu tươi chê y khóe môi hắn hỏi. Chuyện gì rồi? Sao lần này không giống những lần trước? Ác ý lên tiếng. Huyết mạch của con bé kia khủng cây ết iota p. Lần trước chỉ có một giọt nó không làm loạn. Hiện tại quá nhiều thì nó bắt đầu phản ứng khủng cây ết iota p. Nó đang muốn thôn phệ hết những thứ còn lại. Tuy nhiên nếu nó làm được bây giờ thì ngươi chết chắc. Thiên Tiếu gồng mình, nghĩ cách giải quyết đi. Ta sắp không chịu đựng được rồi. Ác ý gào to. Chấm, má nó. Ta ghét đám hồ ly. Vạn biến đi hỗ trợ huyết mạch của mấy con mèo kia. Thôn phệ lo ca iota siết phát huyết mạch của tiểu tử này. Còn ta cố gắng giữ hắn sống. Thiên Tiếu nằm ra mặt đất. Sau lưng hắn một chiếc đuôi bắt đầu mọc ra. Cả người hắn rung một cái thì một lớp lông trắng liền phủ lên người của hắn. Bàn tay của hắn biến đổi thành tay mèo. Nhưng đang ở giữa quá trình thì lại hóa trở về tay người. Vạn biến hô to. Chấm, chết tiết. Huyết mạch của băng mị là huyết mạch dung hợp để tiến hóa. Cửu vĩ thần miêu cũng là một trong những nguyên liệu. Đổ thêm tinh huyết cửu vĩ thần miêu vào hoàn toàn vô ích. Nó chỉ khiến cái huyết mạch kia mạnh hơn thôi. Thiên Tiếu cắn môi đến mức bật máu. Nếu ta cứ để mọi chuyện diễn ra thì kết cục của ta là gì? Thôn phệ nói. Ta từng gặp một người như vậy rồi. Bị huyết mạch kia thôn phệ, toàn bộ huyết mạch gốc ngươi sẽ hóa thành vũng máu. Từ vũng máu này sẽ sinh ra một linh thể. Thứ đó gọi là huyết tinh linh. Ta nghĩ ngươi không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Vạn biến cố gắng ca iota siết hoạt tử linh huyết đến mức độ cao nhất. Trong thời gian đó ta sẽ nghĩ cách. Đọc truyện, quảng cáo. Huyết tinh linh là một sinh mệnh mới. Thậm chí Thiên Tiếu sẽ không có được ký ức trước khi chuyển đổi. Linh hồn của Thiên Tiếu sẽ hoàn toàn bị triệt tiêu. Vạn biến và thôn phệ cũng đi đời nhà ma. Ác ý gắn liền với thôn phệ cũng sẽ tan biến về hư vô. Ác ý suy nghĩ một chút rồi nói. Ta có một cách. Tổ tiên ta có truyền xuống một loại trận pháp tên bát ma hoán linh trận. Thứ này vô cùng nghịch thiên. Chỉ khi nào đi vào thời khắc sinh tử mới sử dụng. Nó có thể hoán đổi chúng ta thành một trạng thái khác. Chính xác thì ta đã dùng một lần rồi nên mới tiến hóa đến cấp cao nhất. Cứ thử để Thiên Tiếu sử dụng xem có kết quả gì. Thiên Tiếu dùng hết ý chí của mình ngồi dậy. Nhân loại sử dụng sẽ có tác dụng gì? Ác ý nghiêm túc. Ta chưa từng thấy nhân loại nào sử dụng thứ này. Tuy nhiên hiện tại ngươi chỉ có thể thử. Kể cả thất bại thì bát ma hoán linh trận cũng có thể giúp ngươi giữ được linh hồn. Sinh linh chỉ cần còn linh hồn thì mọi thứ đều dễ nói. Nói chung ngươi quyết định đi. Sinh mệnh của ai người đó quyết. Thiên Tiếu cắn răng. Làm luôn. Nhưng phải làm như thế nào? Ác ý nói, ta cho ngươi biết trận đồ. Ngươi vẽ trận còn ta suy nghĩ. Một trận pháp hiện ra trong đầu. Thiên Tiếu lắm chặt lưỡi hái trong tay bắt đầu vẽ. Đợi khi vẽ xong thì ác ý cũng đã nghĩ ra cách. Ác ý lên tiếng điều khiển. Chúng ta cần 8 cái linh hồn để hiến tế. Thôn Phệ hét to. Chấm, kiếm đâu ra? Thiên Tiếu bỏ ra khỏi căn phòng này đã là điều không thực tế rồi. Ác ý kéo ra mấy cái hồn ngọc để chúng vào trong 8 ô của trận pháp. Ngoài vạn biến hồn trùng thì toàn bộ 8 cái còn lại được hiến tế hết. Trong đầu Thiên Tiếu lại xuất hiện một loạt ấn pháp. Số lượng cực kỳ nhiều. Ác ý nói. Đọc truyện, quảng cáo. Ta đã truyền Kaiota CS hoặc chú pháp của tộc ta thành ấn pháp của nhân loại. Tuyệt đối không được sai một cái nào nếu không phải làm lại từ đầu. Bấm xong thì để cả tử linh huyết và cái huyết mạch kia tự do. Sau đó hy vọng trận pháp làm được cái gì đó. Nếu không thì chúng ta coi như xong. Thiên Tiếu thả hai loại huyết mạch để chúng va chạm. Tay thì không ngừng bấm ấn pháp. Hừ, nỗi đau đột nhiên kéo lên khi hai loại huyết mạch giao chiến với nhau. Bàn tay của Thiên Tiếu run lên. Ấn pháp thi triển thất bại. Thiên Tiếu trở nên bình tĩnh. Hắn không thể cứ như thế chết đi được. Chỉ cần cố thêm một chút nữa hắn có thể biết được kẻ thù là ai. Hắn nhớ tới thân thể gầy khô của mẹ. Những lời chăn chối của nàng trước khi rời khỏi thế gian này. Thân xác đẫm máu của cha hắn cũng hiện lên rõ mồn một. Tất cả giống như đang ở ngay trước mắt hắn thôi. Hận, ta thật hận. Hận cái thế gian này lắm bất công. Hận cái cuộc sống vô tình vô vị này. Cớ sao kẻ ác lại trường thọ. Người tốt lại cứ phải chịu cảnh nhà tan cửa nát. Người ta cứ nói do mệnh. Nhưng ta không cam tâm. Mệnh ta do ta giữ cớ sao lại do trời. Chỉ cần lần này ta còn sống nhất định phải diệt vạn ác. Phá tan mảnh thiên địa mù mịt chướng khi này. Hai dòng huyết mạch đang va chạm với nhau giống như cảm nhận được ý chí của Thiên Tiếu mà rung động. Chúng tạm thời ngừng va chạm lại. Nhờ thế Thiên Tiếu đã có khoảng không để thi triển ấn pháp lại từ đầu. Ấn pháp cuối cùng cũng thành công. Bầu của cả thiên vương tinh rung động mãnh liệt. Một luồng khí tức phá không gian tu lại trong căn phòng của Thiên Tiếu. Trận pháp tràn ra khói đen tỏa ra những tia màu đen chói buộc lấy vật hiến tế. Hai luồng huyết mạch kia cũng bị một khoảng không màu đen bao trùm hoàn toàn. Các tia màu đen không chút do dự kéo 8 cái hồn ngọc vốn đã dung hợp vào trong không gian kia. Đau đớn hắn trải qua hiện tại không còn bất cứ từ ngữ gì có thể diễn tả được. Hai cái huyết mạch dường như cảm nhận được cái gì đó lập tức rung động dữ dội. Chúng nó biết nếu không thoát ra sẽ không còn cơ hội. Vô số tia màu đen nhanh chóng bao bọc lấy chúng. Sợi này đứt ra liền có sợi khác vươn ra. Các linh hồn kia cũng như con thiêu thân lao tới. Sau một hồi giãy giụa thì hai loại huyết mạch đã bị đặt chung một chỗ. Tuy nhiên chúng vẫn không hề dung hợp với nhau. Kịch, đột nhiên không gian trận pháp rung một cái. Sự hỗn loạn bên trong hoàn toàn biến mất. Trận pháp hoàn toàn tan biến. Cả thiên địa chìm trong sự im lặng chết chóc. Chỉ có Thiên Tiếu ánh mắt chăm chú vào của cầu màu tím đang cháy sáng. Hắn cảm nhận được ở trong đó là sự cân bằng hoàn mỹ. Hắn vươn tay chạm vào quả cầu lập tức nó chảy vào người hắn. Cả người Thiên Tiếu đều cảm thấy bồng bềnh. Bùng, một ngọn lửa màu đen bao bọc lấy Thiên Tiếu. Nó hóa thành một cột lửa chiếu thẳng lên bầu trời. Nó dễ dàng xuyên qua kết giới của biệt viện giống như xuyên qua đậu hũ. Ánh mắt Thiên Tiếu ánh lên thứ ánh sáng màu tím nhạt báo hiệu dung hợp huyết mạch đã thành công. Kịch, trận pháp vốn đã tan biến lại tụ lại một lần nữa. Cột lửa cũng tan biến. Toàn bộ trận pháp ngưng động toàn bộ không gian biến mất thì cảnh vật trở lại bình thường. Lần thu lại này nó kéo hẳn vào trong tay của Thiên Tiếu. Giữa lòng bàn tay hắn chính là Bát Ma Hoán Linh Trận. Cách chương.